Chương 804, bởi vì ngươi không đi. Ngươi diễn thuyết thời điểm, ta nhận được phạ lẹt điện báo. Bộ y tiếp cờ dít rời đi đại sảnh về sau, An Dê mở miệng nói với cờ dít, ngươi biết ta vì vị ẩn ra tiền tuyến ta đoán được tính cách của nàng liền không biết thành thành thật thật ở hậu phương an an ổn ổn đợi. Cờ dít nhẹ gật đầu, đối với chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vì vị ẩn một mực yêu cầu đi ma giới, quấy giày đòi hỏi tranh thủ đến đi tiền tuyến cho phép. Cờ dít liền biết nàng không có khả năng ở hậu phương làm một linh vật cả cả tồn tại cảm. Dựa theo vị vị ẩn tính tình, ở tiền tuyến không ai có thể chân chính ngăn chặn nàng thời điểm. Nàng không đi tiền tuyến là lao sư của nàng lần xạ đi lấy báo thủ, đó mới là quái sự. Rốt cuộc nàng thế nhưng là hệ lạn hữu thành viên hoàng thất, hỏa lòn loại hình còn có gan tử ngăn cản khuyên can một chút, mặt đi ạt loại tướng lãnh này, khẳng định là không dám chất vấn vị vị ẩn quyết định. An Dê nhìn thoáng qua cờ dít, tiếp tục mở miệng nói ra, phạ lẹt tìm tơ y nàng thời điểm, nàng đã hao hết mình mà pháp năng lượng. Lúc kia nàng còn bị thần thị người truy sát, hơi kém liền xảy ra chuyện. Ai bảo nàng là vì vị ẩn đâu đúng thế. Cờ dít tính toán làm sao đem cái này yêu gây chuyện vì vị ẩn từ ma giới tiền tuyến gọi trở về, tùy tiện nói một câu. Hắn biết An Dê là đang lấy lòng, rốt cuộc lần này thần thị người tờ hợp tờ kích, tinh linh tộc cũng là bỏ ra cái giá đáng kể. Không ít tinh linh binh sĩ chiến tử xa trường, phạ lẹt còn tại thời khắc mấu chốt giúp vị vị ẩn một tay, đây là tinh linh tộc nhập đội, cờ dít nhất định phải đón lấy. An Dê đột nhiên rời đi chủ đề, đem lấy lòng chuyển hóa thành một cái cực kỳ nữ nhân vấn đề, ngươi thật là có thể sủng nàng, ta hiện tại cực kỳ muốn biết, nếu như ta gả cho ngươi, ngươi có thể hay không cu nở dê như thế sủng ái ta. Trong nháy mắt cảm thấy mình đặt mình vào tu la chàng cờ dít ngốc trệ một giây đồng hồ, liền tràn đầy cầu sinh dục hồi đáp, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết dù sao ngươi không phải đã chuẩn bị gả cho ta sao sớm muộn ngươi sẽ biết. Các ngươi cái này một đôi thế nhưng là thật có thể làm ầm ĩ một cái chạy đến tiền tuyến đi, một cái ở hậu phương làm ra như thế lớn chiến trận. An Dê cảm thấy mình vấn đề mới vừa rồi thật là quá tiểu nữ nhân, không phù hợp mình nữ vương người thiết, thế là lại đem thoại để vứt sang một bên. Cái gì gọi là thật có thể làm ầm ĩ ta cũng không biết ta hôm nay sẽ bị ám sát có được hay không cờ dít cũng vui vẻ tại buông xuống loại chủ đề này, tranh thủ thời gian thuận An Dê chủ đề nói. Thân là trước tinh linh nữ vương, An Dê cũng không nói chuyện, cứ như vậy trên mặt ý cười nhìn xem cờ dít có chút bất đắc dĩ tránh đi ánh mắt của nàng. Đột nhiên cảm thấy như thế đùa giỡn hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cũng là một chuyện rất có ý tứ, An Dê tiếp tục trêu chọc cờ dít nói, nếu như thế vụng về tập kích, có thể trốn qua những thủ hạ của ngươi con mắt, kia hệ lạn hiệu ngành tình báo, cũng nên đổi một cái người. Bọn hắn xác thực nghe được một chu tờ phong thanh. Bất quá ta không có khả năng biết, bọn hắn sẽ tại tình huống hôm nay phát xuống động tập kích. Cờ dít biết muốn lừa gạt một cái ngàn năm lão đế vương rất không có khả năng, thế là mở miệng giải thích. Ta nói thế nào cũng là tinh linh nữ vương ít nhất là trước nữ vương ta tại trên vương vị ngồi hơn ngàn năm, loại này ngươi lừa ta gạt sự tình gặp nhiều. An Dê có chút mỏi mệt nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta trước đó không biết, sau đó chẳng lẽ còn nghĩ không rõ lắm nàng trên mặt chế nhạo. Cùng cờ dít vai kề vai tại hành lang bên trong tiến về phía trước một bước đi tới, tùy tiện ngẫm lại, liền đại khái có thể đoán được, mới khôi lỗi đế quốc lần này là không may, thay rất nhiều người có nổi. Vị này trước nữ vương tại phân tích loại chuyện này trên thật là tay đến nhẹ ra, tại hệ lạn hư không chế khu động thủ, Long Hoàng khả năng đều không có can đảm này, cho nên nếu như lần này ám sát phía sau màn hắc thủ hơi có chút đầu óc, hoặc là nói không có bao thiên đảm lượng, ngươi không rời đi hệ lạn hiệu, bọn hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu như cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tại gờ dị kìn động thủ cu nở dê không dê ra nở dê, gờ dị kìn cùng hệ lạn hiệu quan hệ một mực rất hòa thuận, bên kia ma pháp sư cửu hận ngươi ít càng thêm ít, ở bên kia động thủ, bại lộ phong hiểm cu nở dê cực kỳ cao. Nàng phân tích gọi là một cái chú đáo, cờ dít cực kỳ may mắn dạng này một cái chính trị gia, không là địch nhân mà là người nhà. Cũng may bởi vì ma pháp sư thể chất không cần cân nhở ở cờ người nối nghiệp sự tình, không phải cờ dít thật đúng là không yên lòng trong nhà nuôi như thế một cái võ tắc thiên mặt khác bọn hắn cu nở dê tìm không thấy phối hợp nhân tuyển, không có gờ gì kỉn cao cấp ma pháp sư phối hợp, lớn mở cửa sau, ám sát căn bản không có khả năng thành công. An Dê đương nhiên không biết cái gì võ tắc thiên, thế giới này cu nở dê hoàn toàn không kiêng kỵ một cái nữ vương thống trị quốc gia. Huống chi, nàng vốn chính là một cái nữ vương, cho nên nàng trong tiềm thức, đương nhiên sẽ không cảm thấy một nữ nhân trưởng khống một cái đế quốc có cái gì không đúng. Cho nên nàng tiếp tục chậm rãi mà nói, thế là, cựu hận nghệ làn hiệu, đồng thời quản lý hỗn loạn mới khôi lỗi đế quốc, liền thành hạ thủ lựa chọn tốt nhất. Phân tích có đạo lý. Cờ Dít khẽ gật đầu, nhận đồng An Dê suy đoán, bất quá, vì cái gì không phải vĩnh hằng đế quốc, hoặc là nọ mạ đế quốc đâu, bởi vì ngươi không đi. An Dê hồi đáp, nếu như ngươi đi trước những này đế quốc, khả năng ám sát, hoặc là nói càng đại quy mô ám sát, đều sẽ xuất hiện. Vậy xem ra, ta có cần phải đi một lần. Cờ Dít nở nụ cười, dừng bước lại nhìn về phía An Dê, ngươi cảm thấy thế nào, đáng giá sao? An Dê có chút ngửa đầu, nhìn chằm chằm Cờ Dít con mắt, nàng phảng phất thấy được vũ trụ mênh mông, phảng phất thấy được sáng chói tương lai. Đáng giá. Cờ Dít không có suy nghĩ, liền trả lời ra một cái không có để An Dê tử vong đáp án. Vĩnh hằng đế quốc. An Dê nghĩ nghĩ, hỏi một cái có khả năng nhất đáp án. Nửa tháng trước vĩnh hằng đế quốc còn tại trên nhảy dưới tránh liên lạc đế quốc khác, lần này ám sát, hiểm nghi lớn nhất liền là cái này không hề hữu hảo đế quốc. Ừm, vĩnh hằng đế quốc. Cờ Dít khẽ gật đầu, tiếp tục hướng về xuất khẩu đi đến. Ngươi đoán, bọn hắn có thể hay không không chào đón chúng ta? Bọn hắn khẳng định không quá hoan nghênh ta, về phần ngươi không tốt lắm nói. An Dê mở mình một trò đùa. Ha ha ha. Cờ Dít đi tới cổng, cười ha ha, để thủ tại cửa ra vào mới khôi lôi đế quốc các ma pháp sư, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều nghe được diễn thuyết trong đại sảnh Cờ Dít ngang ngược yêu cầu, giờ khác này bọn hắn trông thấy Cờ Dít tiếu dung, nghe thấy tiếng cười của hắn, chỉ có một loại khuất nhục cảm giác. Tiếng cười kia đối với bọn hắn tới nói liền là một loại trào phúng, vô tình trào phúng. Giờ khắc này hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế đắc chí vừa lòng, quan sát toàn bộ mới khôi lỗi đế quốc.